Thank you. lạc vào tim mình lẻ loi, đằng sau chưa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart is breaking slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ trôi, ôi mình yêu thật rồi. Tình cờ biết nhau những lúc này thơ, lắm lúc chỉ biết phù phờ, đã vắng lạc trong những giấc mơ. Đôi lúc chỉ muốn nói tên ngày thương em, nhưng trong tim bao con chẳng ngồi tên này vì chưa thương được lắm đâu tuyệt vời bay. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tiếng ca để em đến bên đời ta rồi. Sao em vội vàng sao anh tìm mình mong anh từng

Vẫn còn anh đằng sau lưng lo lắng, tình yêu